Cửu vực kiếm đế, chương 1663, đoán ra cũng phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đồng thời cái này từng đạo kiếm khí, đang đánh bạo cái này mà ý bàn tay lớn về sau, càng là hướng về huyết ma vương, hư ma vương chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này Sở Phong Miên cũng không chỉ là muốn giết Dạ Ma Vương, cái này hư ma vương, huyết ma vương, hôm nay Sở Phong Miên một cái cũng không có ý định buông tha. Mau lui lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư ma vương, huyết ma vương biến sắc nhao nhao lui ra phía sau, bọn họ đều cảm thấy tại kiếm khí này phía dưới ẩn chứa uy lực kinh khủng. Thiên nhai hộp kiếm, dù sao thế nhưng là thiên nhai kiếm tiên linh khí chí bảo theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này từng đạo thiên nhai kiếm khí uy lực vậy vô cùng kinh khủng. Sở Phong Miên không có đi quản hư ma vương, huyết ma vương, mà là kiếm trong tay phong liên tục lấp lóe, trực chỉ Dạ Ma Vương mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dạ Ma Vương, là ba người bọn họ bên trong hạch tâm, trước hết giết Dạ Ma Vương, cái khác hai cái chính là dễ dàng đối phó rất nhiều. Đêm tối chi đạo, vĩnh dạ hắc ám, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dạ Ma Vương thét dài một tiếng, ở bên cạnh hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một ngày hắc ám, thiên địa quang ảnh, đều bị cái này một đoàn hắc ám thôn phệ, lâm vào vĩnh viễn hắc ám bên trong. Cái này Dạ Ma Vương, cũng là trong ma tộc tiếng tăm lừng lẫy một tôn cường giả, át chủ bài vô số, không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là xa vào đến nguy hiểm như thế hoàn cảnh bên trong đi, vậy đủ để tùy tiện thoát hiểm. Dạ Ma Vương thân thể cùng cái này đêm tối, hòa làm một thể, tại cái này đại phiến hắc ám bên trong, khó mà phát giác hắn hành tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời tại cái này trong đêm tối, Dạ Ma Vương lực lượng, còn đang không ngừng xúc tích cái này, chuẩn bị triển khai phản kích. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phương tám hướng mà ý, hướng về cái này một vùng tăm tối bao phủ tới. Tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, khắp nơi đều là tinh túy ma ý, cái này chút ma ý, bây giờ phảng phất đều biến thành Dạ Ma Vương lực lượng bình thường, tại cái này trong đêm tối không ngừng ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một chớp mắt cái này ngưng tụ ma ý, chính là biến thành một đạo thâm thúy vô cùng đêm tối như là sóng biển, hướng về Sở Phong Miên cuốn tới. Tại cái này trong đêm tối, khắp nơi đều là khí tức nguy hiểm, một khi là bị cuốn vào trong đó chính là hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, Dạ Ma Vương thực lực lại là đạt đến một bước này, loại thực lực này cơ hồ đã là không kém Vô Long Ma La. Xem ra cái này Dạ Ma Vương, ngày bình thường lại là có tại ẩn giấu thực lực, hôm nay đến thời khắc mấu chốt cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên bạo xuất toàn lực đến, đối Sở Phong Miên làm ra phản kích. Đêm tối sóng biển, quét sạch hết thảy, dù cho là Sở Phong Miên mũi kiếm, đánh vào trong đó, đều không còn có bất luận cái gì quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ là bị cái này đêm tối sóng biển cuốn vào đến chỗ sâu nhất thôn phệ hầu như không còn. Sở Phong Miên, thiếu đế muốn ngươi đầu người nhưng là muốn rất lâu, lần này ngươi thế mà đưa tới cửa đến, vừa lúc ta cầm ngươi đầu người, đi hiến cho thiếu đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này trong đêm tối, Dạ Ma Vương hưng phấn vô cùng thanh âm truyền ra. Thiếu đế lại nhiều lần muốn giết Sở Phong Miên sự tình, tại trong ma tộc vậy là mọi người đều biết ai có thể giết Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên đầu người đi đưa cho thiếu đế, đều đủ để đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cơ hội, hiện tại là về hắn Dạ Ma Vương. Nhìn xem Sở Phong Miên bị cái này đêm tối sóng biển bức lui, Dạ Ma Vương ngữ khí càng hưng phấn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời cái kia huyết ma vương, hư ma vương, cũng là tại thời khắc này, tuôn ra toàn lực đến, đem thiên nhai hộp kiếm đánh ra kiếm khí toàn bộ đánh nổ. Tại thời khắc này, cũng là hướng về Sở Phong Miên lên tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết ma vương xuất thủ, vung tay lên, giữa thiên địa chính là rơi ra huyết vũ, nhưng là cái này mỗi một giọt máu mưa, đều ẩn chứa tà ác lực lượng hủy diệt. Một điểm là rơi trên người Sở Phong Miên, đều tại ăn mòn hủ hóa cái này Sở Phong Miên linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hư ma vương, thì là ngưng tụ linh lực biến thành một cây trường thương, hướng về Sở Phong Miên một thanh đâm lại đây. Hình thức đột nhiên nghịch chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Tam Tôn Ma Vương, tại thời khắc này, tuôn ra mạnh mẽ vô cùng thực lực đến, lại là muốn thay đổi xu hướng suy tàn, hướng về Sở Phong Miên phản công, ngược lại là muốn oanh sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, người tính toán nửa ngày cũng không nghĩ ra thực lực chúng ta, sao hoàn toàn không phải người đoán như vậy nhỏ yếu đi, người cho rằng giết một cái Long Ma La, người chính là chúng ta ba người đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Long Tông ngàn năm không gặp thiên tài, hôm nay ta liền muốn thôn phệ ngươi một thân tinh huyết. Nhìn xem ngươi thiên tài máu, có thể mang đến cho ta bao nhiêu lực lượng. Huyết Ma Vương một mặt tham lam nhìn xem Sở Phong Miên, hắn cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân ẩn chứa hùng hậu lực lượng huyết mạch chi lực, cười to liền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, che giấu thực lực, các ngươi coi là chỉ có các ngươi có ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy vô số lực lượng oanh kích mà đến, Sở Phong Miên sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào, khóe miệng hơi động một chút, lộ ra mấy điểm mỉa mai nụ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều diệt cho ta, chấm, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ không màu hỏa diễm, thiêu đốt mà lên, chợt bao phủ tại toàn bộ trên linh kiếm. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên trên thân tất cả linh lực đều là bị toàn bộ đánh vào đến một kiếm này phong mang bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tam Dương Liệt Diễm Kiếm. Một kiếm này phong mang, so với cái kia cửu huyền kiếm thuật phong mang, còn chói mắt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này uy lực làm sao đột nhiên mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên cảm nhận được hắn trong lòng bàn tay, cái này Tam Dương Liệt Diễm Kiếm đánh ra uy lực lại là đột nhiên mạnh lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này Phật tự bên trong, tựa hồ là có một cỗ lực lượng gia trì tại phía trên này, để một kiếm này uy lực trọn vẹn tăng lên 5 thành. Sở Phong Miên chấn kinh sau khi cũng là không chút do dự, trong tay linh kiếm ẩm vang chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Tam Dương Liệt Diễm Kiếm uy lực càng mạnh càng tốt, Sở Phong Miên vậy không đi so đo nhiều như vậy. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Sở Phong Miên mũi kiếm đánh ra một khắc cực nóng hỏa diễm, chính là quét sạch chung quanh hết thảy. Cái này thuần dương thiên hỏa biến thành mũi kiếm, hướng về Sở Phong Miên chung quanh bên người quét ngang mà đi, cái kia giọt giọt huyết vũ trên không trung còn chưa rơi xuống, chính là đều triệt để trưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn chứa trong đó tà ác ma ý, bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Hừ, Ma Vương ngưng tụ mà ra trường thương, thậm chí là cái kia đêm tối sóng biển, đều là tại cái này trên mũi kiếm, nhao nhao hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thực lực vốn là có thể xưng cửu kiếp cổ đế bên trong vô địch tồn tại. Huống chi lần này đánh ra Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, lực lượng càng hơn trước đó 5 thành, một kiếm đánh ra kinh thiên động địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy ma ý, bất luận cái gì phản kháng, đều tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. À, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Đây là tiên thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giả Ma Vương hoảng sợ gầm thét lên, tiên thuật thế nhưng là chỉ có thiên nhân cảnh cường giả, mới đủ lấy khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể chạm tới tồn tại, chỉ có giống như là cửu huyền tiên tôn loại kia, lác đác không có mấy võ đạo thiên tài, mới đủ lấy tại thiên nhân cảnh trước khống chế tiên thuật. Cái này giả Ma Vương đến chết, hắn đều không cách nào tưởng tượng, Sở Phong Miên lại là đủ để khống chế tiên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau đó một khắc cái này giả Ma Vương thân thể chính là sa vào đến trùng điệp trong biển lửa, tại trong biển lửa ầm vang nổ bể ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chợt thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, cái này giả Ma Vương một thân tinh huyết hết thảy tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.